Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 32 nguy cơ lẻn vào, liền tính giống ngươi nói như vậy, sở hữu viên chức đều đi tham dự tùy cơ sự kiện, nhưng là trong hiện thực cũng sẽ có bình thường sự kiện yêu cầu giải quyết a. Minh Phủ như cũ có này tồn tại tác dụng. Còn nữa nói, nếu không có Minh Phủ cường hóa quyền hạn, nhân loại muốn như thế nào cùng cao cấp bậc quỷ vật chống lại? Hạ Thiên Kỳ đối với Mộc Tử Hy nói nửa tin nửa ngờ. Cứ việc có chút đạo lý, nhưng lại không cách nào tự bào chữa. Mộc Tử Hy nghe xong có chút buồn cười nhìn nhìn Hạ Thiên Kỳ. Tiện đà hỏi ngược lại. Tỷ như ngươi ngày thường ăn cơm đều dùng tay phải, chẳng lẽ đương có một ngày ngươi mất đi tay phải, liền sẽ sống sờ sờ đói chết sao? Nhân loại đã không có Minh Phủ cường hóa quyền hạn, còn sẽ tìm được tân phương thức đi đối kháng quỷ vật. Rốt cuộc đáy đã đều đánh hạ, nói đến cùng Minh Phủ cường hóa quyền hạn, cùng với những cái đó cái gọi là khen thưởng. Liền cùng hiện tại tiểu lão bản khiến cho đẩy mạnh tiêu thụ giống nhau. Ngay từ đầu làm ngươi cảm giác có thể có lợi. Nhưng chờ ngươi dưỡng thành thói quen sau. Hắn liền sẽ không lại đẩy mạnh tiêu thụ. Có lẽ ngươi nói chính là đối. Nhưng dù vậy, ta cũng không năng lực thay đổi cái gì. Còn không phải giống nhau muốn nhẫn nhục chịu đựng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mộc Tử Hy là ở tự tìm phiền não, đổi thành là hắn, hắn tuyệt không sẽ tưởng nhiều như vậy vô dụng, bởi vì những lời này ta trừ bỏ cùng ngươi có thể nói bên ngoài. Liền rốt cuộc nhớ không nổi còn có thể với ai nói. Giống chúng ta loại người này đều là cô độc, hiện thực đã không còn là chúng ta quy túc, vãng tích bằng hữu cũng không hề sẽ cùng chúng ta có liên quan, đó là ngươi quá bi quan, chẳng lẽ ngươi ở chấp hành xong việc kiện sau, sẽ cùng người nhà bằng hữu hòa mình, phát ra từ nội tâm vừa nói vừa cười. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có phản bác Mộc Tử Hy, bởi vì hắn xác thật có rõ ràng cảm giác được. Hắn đã vô pháp giống người thường như vậy sinh sống. Rốt cuộc phàm là hắn có việc làm, có người chơi, cũng sẽ không nhàn tới không có việc gì chạy tới nghe Mộc Tử Hy nói nhiều như vậy. Vô luận ngươi thừa nhận cũng không thừa nhận, chúng ta đều đã bị quy tắc hóa, tựa như một ít tù phạm ngồi tù giống nhau. Người thích ứng lực cùng thói quen tính là thực đáng sợ. Một khi thích ứng, một khi thói quen, một khi tiếp nhận rồi, ngươi liền không bao giờ là nguyên lai ngươi, không, ta còn sẽ là nguyên lai ta, ít nhất ta biết chính mình đang làm cái gì, hảo đi. Có lẽ là ta quá chắc hẳn phải vậy, Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận đồng quan điểm của hắn, hắn không sao cả nhún vai. Dùng sức xoa xoa hắn phiếm rượu hông mặt, tiếp tục nói, ta tìm ngươi tới chỗ này, kỳ thật cũng không phải muốn đối với ngươi nói chuyện giật gân, mà là tưởng hướng ngươi biểu đạt một cái thái độ, đó chính là chúng ta là có thể trở thành bằng hữu người. Ngươi nhất định sẽ hoài nghi, ta vì cái gì phải hướng ngươi liên tiếp kỳ hảo, lời nói thật cùng ngươi nói. Ta xác thật có ta ý đồ ở bên trong, bởi vì ta xem ngươi cũng không có vẻ mặt người chết tướng, mà không chết được, làm không hảo khi nào liền dùng được với, liền tính không dùng được, cũng có thể kêu ra tới tâm sự thiên, tống cổ nhàm chán thời gian, thật là như vậy. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ đi phỏng đoán Mộc Tử Hy, trên thực tế giống Mộc Tử Hy. Ngô Địch loại người này, căn bản là không có biện pháp dựa theo lẽ thường suy đoán. Cho nên chi bằng tin Mộc Tử Hy này không đau không ngứa nói. Làm không hảo bọn họ thật sự có thể trở thành bằng hữu. Liền tính là trở thành dối trá bằng hữu, Nếu là về sau ở tùy cơ sự kiện gặp, cũng có thể cùng nhau báo cái đoàn đồ cái ân toàn. Đường Hạ Thiên Kỳ rời đi quán ba thời điểm, quán ba không biết khi nào lại biến thành thế nhân sống mơ mơ màng màng thế giới. Mộc Tử Hy cũng không có rời đi, nghĩ đến hắn còn không có tận hứng. Lúc này đây lại đây nơi này, thật cũng không phải không hề thu hoạch. Ít nhất Mộc Tử Hy phân tích hắn là cảm thấy có chút đạo lý. Nếu tùy cơ sự kiện là liên tiếp đệ nhị vực cùng đệ tam vực tồn tại, như vậy ở tùy cơ sự kiện cái loại này có thể dựa tìm kiếm đạt được vinh dự điểm khen thưởng phương thức, ở đệ nhị vực cùng đệ tam vực liền cũng có khả năng tồn tại. Cứ như vậy, sở hữu tham dự sự kiện nhân viên đều có thể đạt được thêm vào vinh dự điểm khen thưởng. Có lẽ sẽ tồn tại cá lớn nuốt cá bé tình huống, nhưng ít nhất Tam gia Minh phủ người sẽ không lại có khu vực phân chia không công bằng, con đường phân chia không công bằng hiện tượng xuất hiện. Cho nên hủy bỏ ở trong thế giới hiện thực đạt được vinh dự điểm quyền hạn, sửa vì ở tùy cơ sự kiện chung đạt được thêm vào vinh dự điểm, kỳ thật vẫn là có thể làm nhân loại lưu giữ cùng quỷ vật chi gian cạnh tranh lực. Người trước có thể dựa làm một mình, nhưng là người sau phải dựa ôm đoàn. Cho nên Mộc Tử Hy hôm nay đối hắn nói nhiều như vậy, có lẽ chính là ở hướng hắn truyền đạt như vậy một cái ý tứ. Mở cửa xe ngồi trên xe, Hạ Thiên Kỳ ấn xuống xe cửa sổ lại nhìn thoáng qua phía sau kia lập lòe lượng lệ nghe hồng quán ba. Theo sau không hề quyến luyến dẫm hạ chân ga. Khúc Yêu Yêu năm nay 24 tuổi, là Tuy Lăng thị một nhà xí nghiệp bình thường văn viên. Tính cách hướng ngoại, giỏi về xử lý nhân tế quan hệ, cũng đúng là nguyên với cái này nàng cái này ưu điểm. Cho nên nàng gần nhất bị công ty sự nghiệp bộ một cái tiêu thụ tổng giám coi trọng, đề bạt thành tổng giám trợ lý. Cứ việc tổng giám trợ lý lấy tiền lương cũng không cao, làm sự tình lại nhiều lại tạp, thượng đến làm các loại hội nghị kỳ yếu, kiểm tra các hạng mục chủ quản hàng ngày công tác tình huống, hạ đến lẫn vào viên chức bên trong, hòa mình, làm tổng giám đặt ở viên chức chung tai mắt. Khúc Yêu Dư thực biết cái này tổng giám trợ lý không dễ làm. Nhưng dù vậy, đương nàng ở nhậm chức thư thượng ký tên thời điểm, trái tim như cũ bởi vì kích động mà kinh hoàng. Tổng giám trợ lý, nói trắng ra là chính là sự nghiệp bộ phó lãnh đạo. Tổng giám tâm phúc, ở sự nghiệp bộ, đừng nói là phổ thông viên chức, chính là thượng đến chủ quản giám đốc, cũng đều đối với nàng cái này tiểu cô nương gương mặt tươi cười đón chào. Bằng không nàng tùy tùy tiện tiện ở tổng giám bên tai nói thầm hai câu, bọn họ liền phải đại họa lâm đầu. Tân quan tiền nhiệm ngày đầu tiên, Khúc Yêu Dư bận rộn trong ngoài rất là tích cực. Cứ việc vẫn là những cái đó đồng sự, nhưng là ở nàng xem ra, các đồng sự ở đối chính mình thái độ thượng nhưng hoàn toàn không giống nhau. Lại không phải cái kia nhậm người quát mắng tiểu Khúc, nàng hiện tại tên gọi là Khúc Trợ. Bận việc một buổi tối, đi Yêu Yêu liền đem nàng một chúng đại học bạn tốt, cùng với các nàng bạn trai nhóm thỉnh tới rồi chính mình thuê trong phòng. Vì chúc mừng nàng thành công tấn chức vì tổng trợ mà cuồng hoan. Khúc Yêu Yêu tốt nghiệp với một khu nhà nghệ thuật loại trường học, mấy cái chơi tương đối tốt đồng học, tốt nghiệp đại học sau hoặc là chính là không ngừng đổi công tác. Yêu Yêu, đọc sách, www hoặc là chính là khổ bước tăng ca. Tóm lại ở nàng xem ra, những người này đều không có chính mình hỗn đến hảo. Hương khí bốn phía cái lẩu ủng ục mạo hiểm nhiệt khí. Khúc Yêu Yêu tam chai bia xuống bụng, vốn là không thế nào có thể uống nàng, nói lên lời nói tới thanh âm đều trở nên lắp bắp. Một bàn tay ở mọi người trước mắt khoa tay múa chân, rất là vui vẻ đắc ý. Ta bọn họ rốt cuộc hết khổ, chờ ta làm 2 năm tổng giám trợ lý, sự tình gì đều hiểu biết, ta liền có thể đi ăn máng khác, đi mặt khác công ty. Chính là lại vô dụng kia cũng đến là cái giám đốc a. Các ngươi nói có phải hay không, là tam nam tam nữ rất là cổ động cấp khúc yêu dư dùng sức phồng lên trường. Lúc này nghe một cái diện mạo hào hoa phong nhã nam tử nói: yêu dư, ngươi nhưng đến hảo hảo hỗn. Chúng ta những người này về sau nhân mạch tiền đồ nhưng toàn dựa ngươi, yên tâm đi. Đều bao ở ta trên người. Khúc yêu dư một bên hướng về phía mấy người ngây ngô cười, một bên đánh rượu lạc gật đầu ứng hòa. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.